Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 26 thực nghiệp chàng. Cứ việc loại này thịt khối ẩn chứa một chút quỷ khí, nhưng đối với hắn loại này cấp bậc người mà nói, lại cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, mặc dù ăn lại nhiều. Sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng lên. Nhưng vấn đề ở chỗ, không chỉ là hắn có thể ăn xong này đó quỷ vật, ngay cả nơi này những người sống sót cũng có thể đủ ăn xong đi. Phải biết rằng quỷ khí chính là thực cuồng bạo tồn tại, đừng nói người thường vô pháp thôn thực, ngay cả giống Lãnh Nguyệt cái loại này thuật pháp người sở hữu nhóm cũng tuyệt đối không có năng lực nuốt vào chúng nó. Bất quá nói trở về, hắn cũng chưa bao giờ nghe nói qua có ai có thể đem quỷ vật cắt nát hầm thục, cho nên sinh nuốt là không thể nào. Nhưng có lẽ này hầm thục cũng không tại đây liệt, ẩn chứa ở thịt chung quỷ khí cũng tương đối bình tĩnh, cũng không có bất luận cái gì cuồng bạo hơi thở. Nhưng là dần già hút vào này đó quỷ khí, thân thể thực dễ dàng sẽ bị cải tạo. Không nói cải tạo thành quỷ vật chi thể, ít nhất tại thân thể tố chất thượng cũng sẽ vượt qua người thường một đoạn. Này cũng làm hắn nghĩ đến, giống hồng quả loại này nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, có thể ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy, trừ bỏ bản thân thực cơ linh có được tuyệt đối cầu sinh tín niệm bên ngoài, này đó thịt nát khối có thể hay không ở trong đó cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng đâu. Ngươi ngày thường tổng có thể ăn đến loại này thịt khối sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn còn tại có chút không biết làm sao nhìn hắn hồng quả hỏi. Này đó thịt khối người thường rất ít có thể ăn đến. Chỉ có những cái đó có thể đối kháng Living Dead ra hỏa nhóm có tư cách ăn mấy thứ này. Ta chỉ có ở vận khí tương đối tốt thời điểm, có thể ở phát hiện sau ăn thượng hai khối. Loại này thịt rất nhiều sao? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ lại hỏi nói, cũng không phải rất nhiều, bởi vì có rất đại một bộ phận khu vực đều bị Living Dead chiếm cứ. Những người sống sót ngày thường có thể tiến hành hoạt động phạm vi rất nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nghe được hồng quả nói như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái phi thường khủng bố ý niệm. Cái này bị hoàn toàn phong bế chấn nhỏ, nó tác dụng có thể hay không là một cái cùng loại phòng thí nghiệm giống nhau tồn tại đâu? Có người ở lấy những người này làm thực nghiệm, cùng với này đó bị hầm thục quỷ vật toái khối làm thực nghiệm. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, cái này thực nghiệm rất có thể đã thất bại, cho nên cái này địa phương cũng bị hoàn toàn từ bỏ. Bởi vì muốn làm thực nghiệm nói, ít nhất đến yêu cầu đại lượng thực nghiệm đối tượng, nhưng là dựa theo hồng quả cách nói, vào nhầm nơi này nhân số lượng cũng không phải rất nhiều. Chết người sống sót là muốn so tiền vào tân nhân nhiều, cho nên trước mắt nơi này đã không dư thừa người nào. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái này thực nghiệm còn ở tiếp tục tiến hành khả năng. Chỉ là nhìn dáng vẻ đã không giống như là có người hỏi thăm Money. Hạ đại ca, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ này đó thịt thật sự có vấn đề sao? Này đó thịt là quỷ vật thịt. Hạ Thiên Kỳ không có giấu giếm, trực tiếp đem hắn phát hiện cái này chân tướng nói cho hồng quả. Quỷ vật thịt, hồng quả khó có thể tin mở to một đôi mắt to, hiển nhiên không thể tin được. Kỳ thật cũng không trách hồng quả kinh ngạc, bởi vì cho tới nay ở nàng nhận chi chung đều là quỷ vật giết người, ăn thịt người. Nhưng là cũng không dám tưởng, như vậy đáng sợ đồ vật thế nhưng cũng sẽ trở thành nhân loại đồ ăn. Hạ Thiên Kỳ khiếp sợ trình độ cũng chút nào không thua gì hồng quả. Rốt cuộc nếu nơi này thật sự như hắn tưởng như vậy, là một chỗ dùng làm thực nghiệm nơi nói. Làm như vậy, cái này thực nghiệm người không khỏi cũng quá điên cuồng. Hiển nhiên là suy nghĩ biện pháp, làm người thường cũng cụ bị siêu cường thân thể tố chất. Lớn nhất trình độ có thể cùng quỷ vật đối kháng. Từ từ, Hạ Thiên Kỳ nghĩ vậy nhi. Đột nhiên ý thức được một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Cái này thực nghiệm có thể hay không đã thành công. Cho nên trên đời mới xuất hiện quỷ vật chi thể. Lại nói tiếp về quỷ vật chi thể sự tình. Hắn cũng từng nghi ngờ quá. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng quỷ vật chi thể là cụ bị quỷ vật linh hồn, nhân loại thân thể. Nhưng là nếu linh hồn là quỷ vật nói, như vậy mặc dù thân thể là nhân loại, cũng hoàn toàn không có thể xưng là người. Hơn nữa nhân loại thân thể ở cường độ chờ các phương diện, cũng vô pháp cùng quỷ vật đánh đồng. Cho nên hắn cảm thấy bình thường logic, hẳn là nhân loại linh hồn, xu gần với quỷ vật thân thể mới đúng. Mà ở hồng quả trên người phát sinh sự tình, tắc liền tương đối gần sát hắn này một suy đoán. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Như vậy nhiều quỷ vật chi thể người, chẳng lẽ đều là bởi vì ăn xong quỷ vật thịt sao? Tuy rằng cái này ý tưởng có chút không thực tế, nhưng là nghĩ đến lấy Minh Phủ thần thông quảng đại, nếu có tâm đi làm nói, thật cũng không phải không có khả năng. Càng đừng nói thực nghiệm cũng sẽ chia làm rất nhiều bước đi. Mỗi một bước mục đích cũng sẽ có điều bất đồng. Nếu quỷ vật chi thể đã sớm ở chỗ này xuất hiện trước liền tồn tại nói, như vậy phát sinh ở chỗ này thực nghiệm, có lẽ là vì nếm thử sáng tạo mặt khác một loại đồ vật cũng nói không chừng. Tóm lại có khả năng tính vẫn là rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn thật sự hẳn là tìm được ở chỗ này tồn tại tương đối lâu lão nhân. Sau đó ở kỹ càng tỉ mỉ hỏi một câu, rốt cuộc tồn tại càng lâu, biết đến đồ vật cũng tất nhiên sẽ càng nhiều. Ngươi đói bụng liền ăn đi, không cần lo lắng cái gì không biết có phải hay không. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói, này đó đều là quỷ vật thịt. Cho nên hồng quả trong lòng bắt đầu nổi lên ghê tởm. Cũng không hề giống phía trước giống nhau. Chỉ nhìn chằm chằm trong nồi thịt không bỏ. Mà là ăn xong rồi mặt khác mấy cái mâm rau dưa. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc chỉ là không có gì muốn ăn ăn mấy khối quỷ vật thịt. Hắn nhưng thật ra không thèm để ý này đó. Rốt cuộc sinh quỷ vật hắn đều nuốt quá không biết nhiều ít chỉ. Căn bản sẽ không cảm thấy thứ này có bao nhiêu ghê tởm mà ni, ngược lại là cảm thấy thực sảng. Bởi vì cho tới nay nhân loại đều là quỷ vật chuỗi thực vật hạ đoan. Nhưng hiện tại chúng nó tắc như là bình thường nguyên liệu nấu ăn giống nhau. Bị hầm vào trong nồi, ăn ngon không khác nói lên mã là thực hả giận. Hồng quả ở đơn giản ăn một ít sau, nàng liền từ trong quần áo lấy ra tới một cái rách tung tóe túi. Theo sau đem một ít đồ ăn một cổ não đều trang đi vào. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngăn cản nàng. Rốt cuộc cùng hắn ở bên ngoài mỗi ngày ăn ngon uống tốt bất đồng. Đối với nơi này người mà nói, không nói ăn cơm no, có thể ăn thượng cơm cũng đã là một loại cực đại xa xỉ. Bất quá liền ở hồng quả bắt đầu đóng gói thời điểm, Hạ Thiên Kỳ thông qua quỷ vực biết được có hai cái bạch nhân đã đi tới ngoài cửa. Không bao lâu liền nghe được một tiếng hét to, các ngươi thật là không muốn sống nữa, cũng dám tới chỗ này ăn vụng. Cùng hồng quả ra bọc xương đầu bất đồng, này hai cái đột nhiên tới đây bạch nhân nhìn qua tắc phi thường cường tráng. Kỳ thật bao gồm tối hôm qua bị hắn giết rớt mấy người kia, đọc sách www.uxucom ở dáng người thượng cũng là chút nào nhìn không ra gầy yếu tới. Hiển nhiên bọn họ cũng không thuộc về chịu đói chung một phần tử. Hai người kia ngươi gặp qua sao? Hạ Thiên Kỳ đối Hồng Quả hỏi. Gặp qua, bọn họ là những người đó thủ hạ. Hồng Quả gật gật đầu. Đối Hạ Thiên Kỳ nói. Ngoại tộc hỗn đản, các ngươi ở mẹ nó nói cái gì? Quản hắn nói cái gì? Cái kia ngoại tộc cô bé còn rất không tồi. Phía trước gặp qua vài lần, đều bị nàng chạy thoát. Lúc này có chúng ta huynh đệ sảng, trong đó một cái tóc lớn lên cơ hồ cùng nữ nhân giống nhau bạch. Nhân, ở chẳng lẽ Hạ Thiên Kỳ phía sau Hồng Quả sau, trên mặt không có hảo ý cười cười. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng đi theo cười, chỉ là kia tươi cười có vẻ rất là tàn nhẫn. Hết chương.